Lược Thiên Ký, chương 294, 294, Tiên Kiếm Tặng Linh Vân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 327, Tiên Kiếm Tặng Linh Vân 2. Kiếm chủng ở trong kiếm thai, quá chân quý. Chính là một quốc gia thái tử, thậm chí đại tông môn bên trong đạo tử cấp nhân vật, cũng chỉ có khả năng đạt được hoàng phủ đạo tử một phần thủ dụ, tiến vào kiếm chủng lựa chọn một đạo bình thường kiếm thai mà thôi. Trước đó, Hứa Linh Vân thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có tiến vào kiếm chủng cơ hội, nhưng hôm nay, Phương Hành vậy mà tùy tùy tiện tiện liền nói muốn cho nàng một đạo tiên kiếm thai, như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Phần này kinh hỉ quả thực có chút kinh người, chính là Hứa Linh Vân như vậy đạm bạc tính tình, cũng kinh hãi nhất thời nói không ra lời. Thanh y cướp phỉ thấy, lại thấp giọng cười nói. Tiểu thổ phỉ ngược lại là hào phóng, vậy ngươi liền thu a, cái này năm đạo kiếm thai xác thực là tiên kiếm chi thai, chính là cái này huyền vực bên trong đỉnh tiêm cơ duyên một trong, đã có nó, ngày sau tu hành, lo gì không thể đột nhiên tăng mạnh. Phương Hành nghiêng mắt nhìn thấy thanh y cướp phỉ. Đừng nói ta nói bậy a, ta có thể nghe đâu rồi, xem tại đồng minh một hồi, ngươi lại giúp ta chiếu cố Linh Vân sư tỷ phân thượng, vốn cũng muốn cho ngươi một đạo đâu rồi, ta cả đời này khí, có thể liền không để cho rồi. Thanh y cướp phỉ cười cười, nói, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ cho của ta. Phương Hành nghe xong dũng cảm, không tranh thủ thời gian vỗ một cái ta mã thí tân bốc, còn uy hiếp ta, thực không để cho rồi. Nghĩ thầm vốn liền nghĩ tiết kiệm một đạo kiếm thai kia mà, không được vẫn thật là không để cho nàng. Nhao nhao quy nhao nhao, nhưng cũng biết chúng tu công phá kiếm chủng sắp tới, thời gian cấp bách liền tranh thủ thời gian lại để cho Hứa Linh Vân cùng Kim Ô đem còn lại hai đạo kiếm thai dung hợp, cũng là đến lúc này, thanh y cướp phỉ một phen giải thích, Phương Hành mới biết được, ngũ sắc kiếm thai cũng không ưu khuyết chi phân, bất luận cái gì một đạo phát huy đến mức tận cùng, đều sẽ có được thành tựu chân tiên chi lực, lúc trước hắn cùng Kim Ô suy đoán. Ngược lại là dư thừa được rồi. Vốn hắn còn có chút bận tâm Kim Ô cùng Hứa Linh Vân thiên tư chưa đủ, không cách nào thành công dung hợp còn lại kiếm thai, nhưng cũng là tại thanh y cướp phỉ tại đây, mới phát hiện đó căn bản liền không thành vấn đề, ngũ sắc kiếm thai có được linh tính. Chỉ là lúc này dùng kiếm thai vi hình tồn tại, cái này linh tính lại ở vào nửa ngủ nửa tỉnh tầm đó, cũng không có tuyệt đối thần trí, nhiều khi, ngược lại là hoàn toàn dựa theo bản năng đến làm việc. Đối với ngủ say lúc này lúc kiếm thai mà nói, duy nhất mục đích chính là chờ đợi tu sĩ đến tỉnh lại cũng lựa chọn nó. Cái này lựa chọn, một là hội xem tu sĩ tư chất, hai là hội xem tu sĩ tâm cảnh, duy có tư chất không tầm thường, tâm tình cùng kiếm thai tính chất đặc biệt tương ứng dưới tình huống. Kiếm thai mới chọn cùng tu sĩ dung hợp, mà cái này tư chất chỉ chính là tu sĩ tiên thiên tư chất, không quan hệ sau ngày tu luyện nguyên tố, cái kia tâm tình lại là thông qua cưỡng ép đọc tu sĩ trí nhớ đến phán đến rồi, trí nhớ nhưng lại làm không phải giả vờ. Đại Kim Ô nói thẳng chính mình tư chất hoàn toàn không có vấn đề, tin tưởng tràn đầy, điểm này Phương Hành ngược lại là tin. Dù sao cái thằng này được xưng thượng cổ tam túc Kim Ô hậu đại, rõ ràng là một con chim nhỏ, lại sinh ra nhân loại cái chân thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng cái này cổ quái nhiệt tình cũng có thể xác định không phải một cái bình thường ô nha, hơn nữa nó giống như tại huyền vực đã nhận được đặc thù cơ duyên, yêu khu cường hoành, tư chất càng khó biện đừng. Mà Hứa Linh Vân, tư chất vốn cũng không tầm thường, không phải lúc trước Thanh Điểu cũng sẽ không từ trong đống người chết phát hiện nàng. Cũng đem nàng đưa đến Thanh Vân Tông đi, chỉ là hắn hôm nay đạo cơ nhưng chỉ là màu đỏ thượng phẩm. Đây cũng không phải bởi vì tư chất của nàng quyết định, mà là nàng tại linh động cảnh thời gian. Tài nguyên quả thực có chút chưa đủ, đến nỗi ngưng kết đạo cơ thời điểm, tiềm lực cũng không hoàn toàn phát huy ra đến. Dù sao tại tu hành giới ở bên trong, tài nguyên làm trọng, tài nguyên nhiều ít, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tu hành bên trong thành tựu. Bất quá điểm này lại cũng không có cái gì vấn đề lớn, cái này ba bộ yêu chúng thiểu bộ thủ trên người, đã có bốn cái phong ấn cái gì? Tiên huyết, đan dược, theo như bọn hắn thuyết pháp, ăn vào về sau, nhưng có thể tạm thời giấu kín tiên kiếm kiếm thai, trước đem chúng dung nhập trong cơ thể, như vậy bốn giọt máu tươi, vốn là ba người bọn họ, hơn nữa lôi cửu, có tất cả một giọt, dự bị phát sinh cái gì bất chắc sự tình, nhưng lôi cửu đã bị Phương Hành giết, ba người bọn họ một người nuốt một giọt, hôm nay lại còn lại một giọt, vừa vặn cho Hứa Linh Vân. Như vậy có thể trước sáp nhập vào kiếm thai nói sau, mặc dù ngày sau có chút phiền phức, đó cũng là về sau vấn đề. Hơn nữa, thanh y cướp phỉ nói, kiếm thai lựa chọn tu sĩ, ngoại trừ thiên tư cùng tâm tình bên ngoài, còn có một cái là tối trọng yếu nhất nguyên tố, chính là cơ duyên, cái gọi là cơ duyên, kỳ thật chính là thời cơ cùng nhân duyên, phàm là có thể đi vào kiếm thai trước mặt tu sĩ, đều là tối tăm bên trong cùng kiếm thai có nguyên nhân duyên tu sĩ, cái này lại không cần phải nói, mà thời cơ, chính là chỉ tu sĩ đi vào kiếm thai trước mặt lúc thời cơ. Đến càng sớm, cơ duyên liền càng sâu, tới càng muộn, cơ duyên liền càng cạn, đợi kiếm thai chọn chủ về sau lại đến, vậy thì không cơ duyên. Hứa Linh Vân cùng Kim Ô đã trở thành cái thứ nhất thành kính dung hợp kiếm thai sinh linh, đây cũng là cơ duyên của bọn hắn, so thiên tư cùng tâm tình còn mạnh hơn nhiều lắm, cho nên đối với bọn họ mà nói, dung hợp kiếm thai thật sự không phải một việc khó. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng phản nghĩ kỹ ra Phương Hành phiền muộn. Rõ ràng chính mình đến sớm nhất, thiên tư cũng nên không tính chênh lệch, hết lần này tới lần khác năm đạo kiếm thai tất cả đều cự tuyệt chính mình. Đặc sao, ta tâm tình có kém như vậy sao? Nghĩ đến nơi này, lại nhịn không được cân nhắc chính mình dung hợp cái kia một đạo hắc kiếm, cái kia rốt cuộc là cái quái gì? Những thứ khác kiếm thai đều là ngươi thu. Thấy Đại Kim Ô cùng Hứa Linh Vân tại thu kiếm thai, Phương Hành cùng Thanh Y Cướp Phỉ hai người không tiện quấy rầy, đi vào cửa đại điện thủ ngự, nhìn qua xa xa mộ trong vùng trống rỗng mồ mả, Thanh Y Cướp Phỉ nhìn về phía Phương Hành, dưới mặt nạ mặt con mắt tinh tinh tỏa sáng. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, cười hắc hắc nói. Cho ngươi một đạo tiên kiếm kiếm thai cũng không tệ rồi, những này ngươi cũng muốn phân à? Thanh Y Cướp Phỉ nói. Ngươi chính là cái tiểu nhân tính tình, ta khi nào nói qua muốn ngươi tiên kiếm kiếm thai? Phương Hành con mắt sáng ngời, nói. Ngươi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn trên thực tế là ý định đem tiên kiếm kiếm thai cho Thanh Y Cướp Phỉ, một là hắn giữ lại cũng vô dụng, dù sao bị ép cũng tốt, chủ động cũng thế, màu đen kiếm thai đã dung hợp, hắn đã không cách nào nữa lựa chọn những thứ khác kiếm thai, còn nữa chính là, trên tay hắn còn có nhiều như vậy bình thường kiếm thai phải xử lý, mà chính mình hôm nay tình huống lại không quá tốt, nhưng lại nhu cầu cấp bách một cái cường đại giúp đỡ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới ý định đem tiên kiếm kiếm thai phân cho Thanh Y Cướp Phỉ một đạo, kiên cố cái này kết minh chi nghị. Chỉ có điều, nghe nói Thanh Y Cướp Phỉ vậy mà không muốn, trong lòng của hắn lại trong bụng nở hoa, nghĩ thầm còn có thể có cái này chuyện tốt. Thanh Y Cướp Phỉ nhìn hắn vui vẻ bộ dáng, lại cũng nhịn không được, nói. Ta là không muốn, bởi vì ta đã có kiếm thai ôn dưỡng, bất quá tiên kiếm kiếm thai ngươi lại còn có cho ta một đạo, bởi vì ta muốn dẫn cho một người. Phương Hành nghe xong, kinh ngạc nhìn Thanh Y Cướp Phỉ một mắt, một là nghe nói bực này thần dị kiếm thai, không phải đã tại Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt tích đã lâu sao? Cái này Thanh Y Cướp Phỉ vì sao đã có kiếm thai ôn dưỡng? Bất quá hắn cùng với Thanh Y Cướp Phỉ cho tới nay ăn ý, chính là chỉ cần đối phương không nói, một phương khác liền sẽ không tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật, cho nên hắn đợi thoáng một phát, thấy Thanh Y Cướp Phỉ không có muốn ý giải thích liền cũng không hỏi, chỉ là uể oải nói. Mặc kệ chính ngươi phải trả là tặng người, tóm lại hay là muốn đó a? Thanh Y Cướp Phỉ nở nụ cười, nói. Ta là muốn thay ngươi mang hộ cho một người khác. Phương Hành liền giật mình, ngẩng đầu lên xem hắn. Thanh Y Cướp Phỉ thở dài, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nói. Việc này sau đó rồi nói sau, xem ra ngươi không cách nào tại chúng tu tiến đến trước ly khai, nghĩ nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào những này phẫn nộ tu sĩ a. Tại hắn phát giác về sau, Phương Hành cũng ngẩng đầu hướng trước nhìn lại, đã thấy sương mù bao phủ phía dưới, xa xa đã có hai đạo thân ảnh phi tốc vọt tới, trong đó một đạo, vượt qua thiên mã, khoác trường bào, uy phong lẫm lẫm, một thân khắc nghiệt chi khí, không cần gần xem, liền biết là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử đến, mà ở hắn bên cạnh thân, đang có một người cùng hắn tranh nhanh chóng, nhìn quỷ khí tùm, liền biết là Lệ Anh đến rồi. Phương Hành ngươi tên vương bát đản này, ta mới vừa rồi còn nghĩ đánh pháp trận thời điểm vì sao chỉ thấy khói đen nhưng không thấy ngươi bóng người, nguyên lai ngươi cái này vương bát đản vậy mà trộm liền lưu vào được, ngươi không phụ lòng chúng ta những này đi theo ngươi đại kỳ đánh kiếm chủng người sao. Tính cả minh đều muốn lừa bịp, bản thái tử quả thực chính là khinh bỉ ngươi, oa nha nha, mau đưa kiếm thai giao ra đây, không phải bản thái tử trước tiên đem ngươi. Lệ Anh một bên bay vút mà đến, một bên la to, phẫn nộ chi tình giật vu ngôn biểu. Cái này phẫn nộ thực sự thuộc bình thường, vô luận là ai vượt qua chuyện này đoán chừng thậm chí nghĩ chém chết Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là cái này tiểu vương bát đản kéo lá cờ, được xưng chúng tu cùng một chỗ đánh kiếm chủng, phân kiếm thai, kết quả chính hắn lại làm cho chúng tu chia sẻ chấn thủ kiếm chủng chi nhân chú ý lực, chính mình vụng trộm theo cái khác môn tiềm tiến đến, đây không phải đập vào để cho người khác trắng giúp hắn đánh cuộc chiến này, lại là cái giỏ trúc tử múc nước công dã tràng kết cục sao. Cái này cũng thật là quá làm giận, liền quỷ cũng không thể nhẫn nhịn. Phóng ngựa chạy như điên mà đến Tây Mạc Hàn Anh không nói gì, nhưng nhìn một thân sát khí, hiển nhiên cũng không có chút hào khí. Hai người bọn họ thực lực so sánh cường, lại liên thủ vượt lên trước đã phá vỡ một đạo pháp trận khe hở, xông vào, lại xuyên qua tại miệng hang phòng ngự ba bộ yêu mọi người ngựa, so tu sĩ khác sớm hơn một bước tiến nhập kiếm chủng chỗ sâu, vốn định tuyển một đạo thần dị kiếm thai, lại không muốn nhìn đến chỉ là một mảnh hoang vu, cái gì đồ chơi cũng không có, trong nội tâm lửa giận không thịnh mới là lạ, sát ý đều đã thức dậy. Hai người kia đều là một vực chi kiệt, chính là Phương Hành tại đỉnh phong thời điểm, muốn bại hai người bọn họ cũng không phải một kiện chuyện dễ, hôm nay lại đúng là Phương Hành trạng thái cực kém thời điểm, đối diện thịnh nộ hai người bọn họ, lại rõ ràng không địch lại, Thanh Y Cướp Phỉ cũng phát hiện điểm này, cười xấu xa một tiếng, tránh ra đến một bên, cười nói. Họa này cũng không nhỏ, tự chính mình một người cũng khó giải quyết hai người bọn họ, liền nhìn ngươi có không có biện pháp gì giải quyết. Xem bộ dáng kia, tựa hồ là muốn cố ý không giúp tay, xem Phương Hành làm sao bây giờ. Phương Hành lườm Thanh Y Cướp Phỉ một mắt, minh bạch tâm tư của hắn, trong nội tâm hơi có chút khinh bỉ, nghĩ thầm cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đến sò xét ta, cái này Thanh Y Vương bát đản thật là quá coi thường ta, nghĩ tới đây, đón thịnh nộ Lệ Anh cùng Hàn gia tử, hắn chẳng những không hề lùi bước chi ý, ngược lại nổi giận đùng đùng nghênh đón tiếp lấy, cách vài chục trượng xa, liền giống to một tiếng. Hai người các ngươi Vương bát đản làm sao mới đến? Chưa xong còn tiếp, PS, buổi tối còn có một chương, hướng mọi người cầu hạ phiếu vé A, nếu như ưa thích Lược Thiên Ký, thỉnh đem địa chỉ Internet thông qua QQ, YY chia bạn của ngài, hoặc đem địa chỉ Internet tuyên bố đến Postbar, Microblogging, diễn đàn. Bản cất chứa trang thỉnh theo như CTRL. D, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem bản sách tăng thêm đến mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích tại đây. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.